Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 811, Phệ Nguyên Thuẫn, tổ thứ 5 ra trận. Lời nói vừa dứt, hai người khoác áo choàng đen liền bị truyền vào giữa tràng. Một người trong đó tay cầm cốt trượng khô lâu chính là Bạch Lâu Thượng Nhân. Nâng cốt trượng lên rồi vung xuống, lập tức triệu hồi ra 4 cỗ khô lâu chiến tướng, 1 cỗ cầm kiếm, 3 cỗ cầm cung, cầm kiếm đứng phía trước, cầm cung ở phía sau, bảo hộ Bạch Lâu Thượng Nhân ở giữa. Một người thần bí khác khoác áo choàng đen, ra trận liền giật xuống áo choàng trên người, lộ ra huyệt âm sát giáp đen nhánh. Sau đó toàn thân tràn ngập ra hắc vụ, đợi hắc vụ tiêu tán, thân ảnh hắn cũng biến mất theo. Nguyên lai là quỷ tu. Đám người đầu trên tường thành chứng kiến cảnh này, trong lòng đều đã sáng tỏ, người thần bí bất động thanh sắc trong vòng thứ nhất này hiển nhiên là một vị quỷ tu, bởi vì khu vực trung tâm quỷ thụ to lớn cản tầm mắt. Bạch Lâu Thượng Nhân cũng không nhìn thấy cảnh này, đợi Bạch Lâu dẫn 4 cỗ khô lâu vòng qua giữa tràng, liền thấy nửa tràng bên kia trống rỗng, một bóng người đều không có. Chỉ nhìn thấy một chiếc áo choàng đen nằm lẻ loi trơ trọi trên mặt đất. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Keng, lúc này thân ảnh khô lâu chiến tướng cầm kiếm đứng phía trước chợt lóe lên, lao đến bên trái Bạch Lâu Thượng Nhân chém ra một kiếm vào không khí. Một tiếng vang thanh thúy, bước ra một bóng người tay cầm loan đao, hiển lộ thân hình, đúng là một quỷ tu mặc huyền âm sát giáp. Bạch Lâu phất tay mấy chục đạo âm nguyên trảm, kéo theo khói đen lập tức bay ra, bắn về phía quỷ tu hiển lộ thân hình. Loan đao đỏ sậm trong tay quỷ tu nổi lên ánh sáng màu đỏ, đánh văng âm sát kiếm đang chặn trước mặt, sau đó nhanh chóng thối lui, thân hình lại biến mất tại chỗ, tiến vào trạng thái ẩn thân, tránh thoát mấy chục đạo âm nguyên trảm bay tới. Linh Nguyên Thị Hồn mở, Bạch Lâu lấy ra một bình ngọc nhỏ đổ ra một ít linh dịch đặc chế, bôi lên hai mắt, đồng thời rót vào pháp lực thi triển ra thị hồn thuật, để nhìn thấu ẩn thân của quỷ tu, thông qua mắt thường càng thêm trực tiếp thấy rõ vị trí cụ thể của đối phương. Hiu, sau khi thấy rõ vị trí của quỷ tu kia, 3 cỗ khô lâu chiến tướng cầm cung lập tức dương cung lắp tên, bắn ra 3 cây bạch cốt bảo tạc tiễn. Bất quá quỷ tu thần bí thân hình phiêu giật, xoay người né tránh 3 cây cốt tiễn. Thấy Bạch Lâu có thể nhìn thấu ẩn thân của mình, quỷ tu dứt khoát hiện thân, tay cầm loan đao đỏ sậm lao thẳng về phía Bạch Lâu Thượng Nhân. Khô lâu chiến tướng cầm kiếm bên cạnh Bạch Lâu lập tức rút kiếm nghênh đón. Cả hai đều tu luyện theo con đường sát quỷ, có thể xem như hai cỗ sát quỷ mặc huyền âm sát giáp va chạm. Một đao một kiếm chạm nhau, lực đạo to lớn lần lượt đẩy lùi cả hai, hoành tương đương, mà phía sau Bạch Lâu Thượng Nhân cùng 3 cỗ khô lâu chiến tướng cầm cung thừa cơ khởi xướng tiến công, mấy chục đạo âm nguyên trảm kéo theo khói đen cùng 3 cây cốt tiễn xích hồng đã đến trước mắt. Quỷ tu triệu hồi một khối tiểu thuẫn màu đen, biến thành kích cỡ bằng một cánh cửa vuông, dễ dàng chặn đứng đợt tấn công này. Sát nguyên đạn, quỷ tu đưa thân ngưng tụ ra một viên hắc cầu tràn ngập sát khí, ném về phía khô lâu chiến tướng cầm kiếm. Âm sát kiếm trong tay khô lâu cầm kiếm chém ra một đạo kiếm khí, khiến quả cầu phát nổ, khí lãng tuôn ra đẩy lùi khô lâu cầm kiếm về phía sau. Đồng thời tên quỷ tu này ném ra loan đao cầm trong tay, cấp tốc xoay tròn hóa thành một đạo phi luân đỏ sậm, lách qua khô lâu chiến tướng cầm kiếm bắn về phía Bạch Lâu. Keng, Bạch Lâu triệu hồi lục quỷ thuẫn ngăn lại phi luân, nhưng trên mặt thuẫn cũng thêm một vết cắt sâu. Bạch Lâu nhíu mày, không nghĩ tới loan đao này lại sắc bén như thế. Phải biết lục quỷ thuẫn chính là pháp thuẫn tinh phẩm luyện chế từ việc cầm tù 6 cỗ sát quỷ. Phòng ngự cũng không thấp. Khải, Bạch Lâu ném thập khôi quỷ ảnh trượng trong tay lên không trung. Phóng thích đại lượng âm hồn từ trong cốt trượng, ùn ùn lao về phía quỷ tu. Đồng thời Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm xông lên trước bổ ra một đạo kiếm khí trăng lưỡi liềm ẩn. Chứa đại lượng, phá pháp âm sát. Âm phong tiễn lạc, ba cỗ Khô Lâu cung tướng cũng kích phát minh văn pháp thuật của cốt cung trong. Tay, kéo dây cung không tên, bắn ra mưa tên dày đặc, bắn thẳng về phía quỷ tu thần bí. Hoành tương đương, quỷ tu hệ tế ra khối tiểu thuẫn màu đen kia biến lớn. Mặt thuẫn điêu khắc một đồ án, chặn ở phía trước. Các đòn tấn công liên tiếp tựa như đều bị miệng to như chậu máu trên mặt thuẫn thôn phệ. Từng cỗ âm hồn cùng mũi tên không ngừng đâm vào trên mặt thuẫn. Giống như pháo hoa thoáng qua liền mất, kiếm khí ẩn chứa phá pháp âm sát bổ vào trên đó. Cũng không có hiệu quả gì. Hừ, quỷ tiêu hừ nhẹ một tiếng. Những đòn tấn công ở mức độ này đối với phệ nguyên thuẫn của mình đến nói. Chỉ như gãi ngứa, khối phệ nguyên thuẫn này chính là đan khí tam khiếu thất phẩm tổ phụ ban cho hắn. Mặt thuẫn này ngưng tụ một tầng pháp cháo phệ nguyên, có thể hấp thu năng lượng bộc phát từ các đòn tấn công bị pháp cháo ngăn lại. Chuyển hóa nó thành pháp lực truyền cho khí chủ. Sức chống đỡ của bình chướng bình thường khoảng 350 triệu. Công kích đơn nhất hoặc các đợt tấn công liên tục với tốc độ cao vượt qua sức chống đỡ của bình chướng mới có thể đánh vỡ pháp cháo phệ nguyên, công kích đến bản thể của khí thuẫn. Bất quá ở trong tay kim đan chân nhân, pháp cháo phệ nguyên mới có thể đạt tới 350 triệu. Trong tay hắn, sức chống đỡ của bình chướng này cũng chỉ khoảng 150 triệu. Nhưng sức chống đỡ 150 triệu ở trúc cơ kỳ đã đầy đủ, chỉ có số ít pháp thuật siêu phẩm lấy đan khí kích phát mới có thể đạt tới uy lực mạnh như thế. Cho nên có thuẫn này hộ thân, chuyến đi hóa sát lần này của Càn Vưu, hắn tình thế bắt buộc. Về phần đặc tính chuyển hóa của thuẫn này, đối với hắn ở giai đoạn hiện tại đến nói, cũng không phải rất quan trọng. Bởi vì thuẫn này là tà khí, trong tay kim đan chân nhân, tỷ lệ chuyển hóa loại công kích âm khí là 5 thành, còn loại công kích linh khí ngũ hành chỉ có 3 thành. Mà trong tay Càn Vưu, hắn tỷ lệ chuyển hóa này giảm mạnh, chỉ còn chưa đến một nửa, trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy nhiên những đòn tấn công liên miên ở cường độ thấp của đối phương vẫn khiến trong lòng Càn Vưu vui như hoa nở. Ngưng tụ pháp lực không ổn định được phệ nguyên thuẫn, liên tục hấp thu chuyển hóa đến loan đao, liên tiếp bổ ra mấy chục đạo đao khí trăng lưỡi liềm, bước lui Khô Lâu cầm kiếm gần người, sau đó liền phóng về phía Bạch Lâu. Trong loạn đấu vòng thứ nhất, không ai động đến hắn, vừa vặn thuận tiện hắn cẩn thận tìm hiểu hư thực của người khác trên tràng. Tu vi của bốn cỗ Khô Lâu chiến tướng không yếu, nhất là cỗ Khô Lâu cầm kiếm kia 10 phần khó giải quyết. Đều được Bạch Lâu thượng nhân điều khiển, cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Mình không thể dây dưa quá lâu với mấy cỗ Khô Lâu chiến tướng. Cầm xuống Bạch Lâu thượng nhân thủ lĩnh đạo tặc này, mới là thượng sách, ác quỷ lục mục, đợi đối phương đến gần. Bạch Lâu lập tức kích phát sát chiêu tự mang của lục quỷ thuẫn. 6 mặt quỷ dữ tợn đồng thời mở ra, phun ra 6 cột sáng đen nhánh, trên dưới trái phải đồng thời bắn về phía quỷ tu tay cầm loan đao lao tới. Càn Vưu đạo nhân lập tức đưa phệ nguyên thuẫn lên chắn trước người, ngăn lại 6 cột sáng đen nhánh. 6 cột sáng đen nhánh đồng thời bắn chúng, uy lực bùng nổ ra hết sức kinh người, trực tiếp nổ nát pháp cháo phệ nguyên, đẩy cả người lẫn phệ nguyên thuẫn lui lại. Quỷ tu vội vàng rót pháp lực vào phệ nguyên thuẫn, lúc này mới ổn định thuẫn khí, không bị cột sáng tiếp tục đẩy lui. mà 6 cột sáng ban đầu bùng nổ với uy lực mạnh nhất. Sau đó cường độ xung kích đã từ từ hạ xuống. Khi pháp cháo phệ nguyên lần nữa ngưng tụ, các đạo cột sáng tiếp theo liền chuyển hóa thành pháp lực của Càn Vưu đạo nhân. Mà pháp lực không ổn định này lại nhanh chóng được Càn Vưu đạo nhân dùng để ngưng tụ một khối âm nguyên thuẫn, ngăn lại Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm khởi xướng công kích từ phía sau. Như vậy cơ hồ không tiêu hao pháp lực bản thân, liền nhẹ nhõm ngăn cản được trước sau giáp công. Bạch Lâu nhướng mày thu hồi lục quỷ thuẫn đã tiêu hao đại lượng âm năng, chuyên tâm điều khiển thập khôi quỷ ảnh trượng. Cốt trượng không ngừng thả ra từng cỗ âm hồn, đồng thời bắt đầu thu nạp minh khí rời rạc bốn phía, chuyển hóa nó thành từng viên minh khí đạn bắn về phía quỷ tu thần bí. Mà từng cỗ âm hồn cùng từng viên âm khí đạn cũng không còn lao thẳng từ phía trước, mà là phân tán đi vòng dưới Bạch Lâu điều khiển, không ngừng công về phía quỷ tu thần bí từ bốn phương tám hướng. Âm phong tiễn lạc, ba cỗ Khô Lâu cung tướng lại kích phát minh văn pháp thuật của cốt cung trong tay, kéo dây cung không tên, bắn ra trận mưa tên vòng qua tấm thuẫn ngăn ở phía trước. Từ trên trời rơi xuống mục tiêu, Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm cũng từ phía sau phát động một đợt công kích kiếm khí mãnh liệt. Hoành, hoành, hoành, Càn Vưu đạo nhân nhất thời sững sờ. Phệ nguyên thuẫn dù phòng ngự vô địch, nhưng cũng không thể phòng ngự toàn phương vị giống như bình chướng pháp cháo. Công kích liên miên đến từ bốn phương tám hướng này phòng ngự như thế nào? Chặn phía trước, liền lộ ra phía sau, đỉnh đầu, ngăn phía sau, phía trước lại để hở. Căn bản không thể phòng ngự hết, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng phệ nguyên thuẫn ngăn lại mưa tên không ngừng rơi xuống trên đầu. Loan đao trong tay ngăn cản âm sát kiếm của Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm. Về phần âm hồn cùng âm khí đạn lao tới từ những phương hướng khác, lại chỉ có thể dựa vào huyền âm sát giáp cùng sát khí hộ thân ngạnh kháng. Tuy rằng uy lực nổ tung của từng cỗ âm hồn cùng từng viên âm khí đạn không tính mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, lại liên miên không ngừng, tuy có thể chống đỡ, chính là pháp lực tiêu hao quá lớn. Cho dù phệ nguyên thuẫn có thể bổ sung một bộ phận pháp lực tiêu hao, nhưng nếu kéo dài, đối với Càn Vưu đạo nhân cũng cực kỳ bất lợi. Lăn đi, Càn Vưu đạo nhân một đao đẩy lùi Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm, đồng thời ném ra hai viên Xích Dương Vẫn Lôi Châu. Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm lập tức thu người lùi lại. Sau khi kéo ra một khoảng cách, mới vung ra hai đạo kiếm khí dẫn nổ hai viên Xích Dương Vẫn Lôi Châu. Mà Càn Vưu đạo nhân thì thừa cơ lại ném ra loan đao trong tay, hóa thành một đạo phi luân đỏ sậm đánh úp về phía Bạch Lâu đang chuyên tâm điều khiển thập khôi quỷ ảnh trượng. Nơi xa, Bạch Lâu thì phân ra một phần nhỏ thần thức tế ra lục quỷ thuẫn, chuẩn bị ngăn lại loan đao. Tật, mắt thấy phi luân loan đao sắp đụng vào lục quỷ thuẫn, đột nhiên Càn Vưu đạo nhân niệm chú chỉ một cái, tốc độ của phi luân đột ngột tăng tốc, cấp tốc chuyển hóa thành một đạo tia chớp đỏ sậm lách qua lục quỷ thuẫn chặn ở phía trước, lao thẳng về phía Bạch Lâu phía sau thuẫn. Bạch Lâu vội vàng né sang một bên, né tránh phi luân tập kích. Nhưng ba cỗ Khô Lâu cung tướng sau lưng lại không may mắn như vậy, bị phi luân bắn nổ. Ầm, ầm, ầm, ba tiếng nổ lớn vang lên, tính cả sát quỷ giấu trong cơ thể khôi lỗi Khô Lâu cùng bị nổ thành ba đám khói đen. Tốc độ thật nhanh, đám người quan chiến trên tường thành thấy cảnh này đều không khỏi giật mình. Loan đao kia đột nhiên tăng tốc, giống như thiểm điện nháy mắt xẹt qua, khiến người không kịp trở tay. Gia hỏa này lại là từ đâu chui ra vậy? Sắc mặt Hắc Hổ hiếm thấy ngưng trọng, người khác nhìn không ra hư thực, nhưng hắn đảm nhiệm đường chủ âm xa đảo nhiều năm, kiến thức vượt xa người khác. hai kiện pháp khí trong tay quỷ tu này thật không đơn giản. Từ sự cổ quái mà Loan Đao cùng Hắc Thuẫn thi triển cùng uy áp khủng bố mơ hồ toát ra đến xem, hai kiện này sợ là đan khí tà tu hiếm thấy. Gia hỏa này rất có lai lịch, xem ra chuyến đi hóa sát lần này hoàn toàn không đơn giản như hắn nghĩ ban đầu. 40 năm trước, vài ngày trước khi mình độ kiếp, Chiếu Thiên Diêm Quân đột nhiên tìm tới cửa, nói là nếu độ kiếp không thành, liền giúp hắn đi một chuyến hóa sát cốt chủng, mang ra một viên hóa sát ngọc quả, cũng sớm cho mình một hạt kim nguyên hóa lôi đan cùng thiên thọ đan làm thù lao. Ban đầu hắn nghĩ với thực lực của mình, độ kiếp ngưng đan không phải việc khó, căn bản không cần dùng đến kim nguyên hóa lôi đan. Nhưng cuối cùng nếu không có viên kim nguyên hóa lôi đan kia, mình đã bỏ mạng dưới ngũ dương lôi kiếp. Điều này cũng chứng minh một câu nói lưu truyền rộng rãi trong giới tu chân, chính là độ kiếp ngưng đan thành công hay không cũng không liên quan trực tiếp đến chiến lực cao thấp của người độ kiếp. Ví dụ như thất độc nhiếp hồn khí hắn tu luyện dùng để chém giết với người khác thì chiến lực siêu quần, lấy một địch nhiều cũng không thành vấn đề. Nhưng biểu hiện độ kiếp lại rối tinh rối mù, lại thảm tao xích dương thiên lôi khắc chế. Đan khí tu luyện ra khi dùng để ngăn cản xích dương thiên lôi, tiêu hao gấp bội, đây cũng là nguyên nhân căn bản hắc hổ hắn độ kiếp thất bại. Chân khí cùng đan khí kháng tính lôi nguyên quá kém, vì báo ân cứu mạng của Diêm Quân đại nhân, hắn liền quyết định đi chuyến này, nghĩ rằng chỉ cần dựa vào sát hổ thất thương quyền, lại thêm khi độ kiếp hấp thu một ít xích dương lôi nguyên, chiến lực lại được tăng cường đôi chút. Chuyến thí luyện điện lần này bất quá chỉ là chuyện nhỏ, chớ nói chi là trước khi xuất phát, Diêm Quân đại nhân còn ban thưởng 3 tấm đan phù, càng thêm 10 phần chắc chín. Nhưng sau khi xem mấy trận đấu, càng xem càng kinh hãi, dám vào thí luyện điện này quả nhiên đều không phải loại lương thiện. Mỗi một người đều là nhân vật hung ác, nhất là gia hỏa này một người hai kiện đan khí, cũng không biết là lai lịch gì, thủ bút thật lớn.